Tin tức tô biến dị, chương 10, góc truyện audio.com, đêm nay liệt dương tinh nguyệt đúng là như đang ăn Tết. Trong nửa giờ ngắn ngủi, người chơi online đã tăng hơn gấp đôi, vẫn còn có khuynh hướng tăng thêm nữa, nghe đâu bà con đã xếp thành một hàng thật dài ở cửa đăng ký rồi. Lý do còn không phải là vì anh sao? Đại thần cuối cùng cũng online rồi. Du Hiệp thật sự quá nổi, tuy tạm thời chưa được đưa vào hạng mục thi đấu, nhưng hàng năm công ty game sẽ hợp tác với công ty livestream Hoàn Thước để tổ chức thi đấu Du Hiệp, đến nay đã tổ chức được 4 mùa thi, hạng quán quân đều bị mấy vị đại thần này chiếm giữ, đây cũng là lý do khiến bọn họ luôn có thể đứng vững như núi Thái Sơn. Lần đầu tiên Liệt Phong đoạt giải quán quân, Nguyệt Trầm và Mạc Dương lần lượt giành lấy vị trí 2, 3. Lần thứ hai Liệt Phong không dự thi, Bạch Chính Dương đoạt giải quán quân, Nguyệt Trầm ở vòng loại đụng phải Bạch Chính Dương, không vào được chung kết, cuối cùng Mạc Dương lấy hạng 2, Ngư Thất Miểu mới lên cấp đại thần giành hạng 3. Lần thứ ba Nguyệt Trầm đoạt giải quán quân, Liệt Phong trở về giành lấy vị trí thứ hai, Bạch Chính Dương trong nhà có chuyện không tham gia được, Mạc Dương hạng 3. Lần thứ tư cũng chính là cuộc thi vừa kết thúc hồi tháng 4 năm nay, Liệt Thần chạm đỉnh lần thứ hai, hạng nhì là Ngân Mộc Tinh mới lên cấp đại thần, hạng ba là Ngư Thất Miểu mới lên cấp đại thần, mà Mạc Dương, Nguyệt Trầm và Bạch Chính Dương đều xui xẻo đụng phải Liệt Phong, từng người lần lượt dừng lại ở hạng 16, hạng 6 và hạng 4, không thể đi vào chung kết. Kỹ năng đặc biệt của Du Hiệp được thiết kế rất hấp dẫn, sau khi tung ra video thì thu hút được rất nhiều fan. Liệt Phong chơi kiếm khách hệ trường kiếm, Bạch Chính Dương chơi hệ côn lôn. Loại chức nghiệp cận chiến này đánh nhau rất máu, có thể sánh bằng mấy bộ phim truyền hình bom tấn cùng với đấu pháp sắc bén nhiều lần trực tiếp đánh chết đối thủ cho nên lượng fan của hai người rất khổng lồ. Hai chức nghiệp này được nhiều người chơi nhất trong Du Hiệp, Liệt Phong và Bạch Chính Dương chiếm được một phần lý do. Nhưng hai người này lại không thích phát sóng, những người hâm mộ hết cách rồi, quanh năm chỉ có thể lăn lộn trong phòng phát sóng của các đại thần tiểu thần khác bởi vì nếu may mắn còn có thể nhìn thấy bọn họ gọi Liệt Phong hoặc Bạch Chính Dương ra đánh nhau. Mà bây giờ hai vị đại thần này lại đồng thời online, bốn vị lão làng hiếm khi ở cùng một khung ảnh, những người hâm mộ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đây. Trong này có kha khá người chơi cloud. Người chơi cloud là những người không chơi game này nhưng vẫn thích xem video và livestream, vì để có thể có cơ hội gần gũi tiếp xúc với thần tượng, bọn họ cũng tạo tài khoản trong Liệt Dương Tinh Nguyệt, nghe thấy tin đại thần login liền vỡ tổ ong bay đến. Mấy người chơi cloud không khai hoang, không đánh đấm cũng chẳng làm nhiệm vụ, login vào là chỉ ngồi xổm chờ đại thần. Thế giới, mãnh liệt mà sinh tồn. Tôi cũng sắp khóc rồi, Liệt Thần đã mất tích 3 tháng nay rồi có phải không? Tôi suýt chút nữa đã nghĩ anh ấy muốn lừa lọc vứt bỏ chúng ta rồi đó, gào khóc. Thế giới, Dương Chính Dương. Dương thần nhà tôi cũng vậy, gào khóc gào khóc gào khóc. Thế giới, bị muộn rồi. Mị nghe nói nhóm lão công của Mị online, cho Mị hỏi bây giờ bọn họ đang ở đâu? Thế giới, ở chỗ phó bản hoang nguyên đại lục đây. Thế giới, Dương Trầm tòa tử, xin Nguyệt Thần hãy phát sóng loa, góc truyện audio.com, liệt hỏa, liệt thần em yêu anh tương đương, loa, vì mãnh liệt mà sinh tồn, biến, liệt thần là chồng của tôi, loa, Dương lãnh khóc, dương thần nhìn em đi. Loa tôi gả cho Mặc Thần. Mặc Thần phó bản cố lên nha, yêu thương. Không có livestream để xem, những người hâm mộ chỉ có thể quăng đạn ầm ầm trên loa. Dù sao một cái loa cũng là một khối tiền, ai cũng ghi như thế này, dẫn đến cả kênh đều sắp không thấy rõ chữ đâu nữa, không có ai là hiện lên được một giây. Mấy người nằm giữa trung tâm gió bão đã tiến vào phó bản từ lâu. Sau mấy cuộc thi, bọn họ đã sớm quen, thỉnh thoảng sẽ tổ đội đi đánh, quan hệ cũng xem như không tệ, mặc dù không cùng bang, nhưng vấn đề này không gây trở ngại cho việc tổ đội của bọn họ. Vì Nguyệt Trầm đã từng đánh một lần ở khu mới, nên để cho hắn làm chỉ huy. Năm phó bản mới của Du Hiệp yêu cầu số người theo thứ tự là 5, 10, 15, 20 và 25, trong đó phó bản của 5 người và 10 người mỗi ngày có thể đánh một lần, còn lại là một tuần đánh một lần, dùng số lần qua cửa tính thành số lượt. Bọn họ chỉ có 4 người, số còn lại là gọi từng người trong bang hội cuộc đủ thì tiến vào phó bản. Bởi vì có đại thần chấn giữ, bọn họ đẩy phó bản với tốc độ cực nhanh, cũng quét xong ghi chép qua cửa của 5 người và 10 người, làm cho cả kênh sôi trào lần thứ hai, dồn dập gọi bọn họ là xe ủi đất. Xe ủi đất lại gọn gàng nhanh chóng đẩy qua phó bản 15 người, cuối cùng là chết trước một con bó sở phó bản 20 người. Bởi vì Liệt Phong, Bạch Chính Dương và Mạc Dương đều là cận chiến, Nguyệt Trầm lại là vũ em bạo lực, yêu cầu hỗ trợ có chút cao nhưng lại không tạo nên bất kỳ tác dụng nào với con boss. Những người hâm mộ đều đang giữ cửa phó bản, thấy bọn họ đi ra rồi lại đi vào, khi biết được bọn họ bị đoàn diệt liền cười ha ha, thấy đại thần cũng sắp tiếp đất rồi, khai hoang mà cũng chết được. Giờ phút này 20 người trong phó bản lại bắt đầu một lần nữa, mấy người hồn sư có hơi sốt sắng, chỉ lo là sẽ bị diệt đoàn, trưởng bang hội đánh chung phó bản cũng khá quen với bọn người Nguyệt Trầm, liền hỏi một câu. Nguyệt thần, không phải tinh thần cũng trở về rồi sao? Nếu không để tớ tùy tiện tìm một tài khoản hỗ trợ rồi kêu cậu ấy đến nhé. Nguyệt Trầm nói, cậu ấy hả, cậu ấy đi ngủ rồi. Mạc Dương nói, cậu cũng lợi hại ghê, còn có thể tìm được cậu ấy về, có phải là vì cuối năm hai người sẽ thi đấu không? Gì cơ, hai người sẽ thi đấu? Mọi người hiếu kỳ, Nguyệt thần, hai người muốn thi đấu sao? Nguyệt Trầm nói, đúng là có ý định này, nhưng vẫn chưa xác định được hoàn toàn, mọi người nhớ giữ bí mật ha. Mọi người dồn dập nghe theo, tâm tình rất là hứng phấn. Giải thi đấu du hiệp lần thứ tư tất cả đều là thi đấu đơn, đối với số ít chức nghiệp hỗ trợ sẽ rất bất lợi, cứ mỗi lần bắt đầu thi đấu thì trên diễn đàn sẽ là một hồi phong ba đổ máu, bây giờ mới cho thi đấu đôi, vậy mới dễ nhìn chứ. Chúng ta có ký hợp đồng với Hoàn Thước, không thể tổ đội hai người, Mạc Dương tấm tắc nói, nhưng Tiểu Tinh Diệt thì không nha. Các cậu một tấn công một hỗ trợ, cậu còn có thể tự bắp máu cho mình, vô địch chắc rồi. Nguyệt Trầm cười cười, nhẹ nhàng a ra một tiếng, tớ vốn cũng không nghĩ tới, nhờ có A Bạch nhắc nhở tớ, cảm ơn a. Góc truyện audio.com, Bạch Chính Dương cũng nhẹ nhàng a ra một tiếng, không hiểu vì sao trong giọng nói lại có chút không rõ ràng, yếu ớt không rõ. Không cần cảm ơn, đều là anh em cả. Hắn không muốn tiếp tục đề tài này, liền nói về một chuyện khác, dạo này Liệt Phong đang bận gì sao? Tài khoản chính không online, có phải là đến chơi tài khoản phụ rồi không? Khương Tiêu ừ một tiếng, tài khoản chính của bọn họ dễ bị vây chặt, mỗi người đều có mấy tài khoản phụ, thừa nhận cũng không có gì là không tốt. Bạch Chính Dương nói, có suy nghĩ gì về chuyện thi đấu đôi không? Khương Tiêu nói, có, tớ chuẩn bị mang theo một hồn sư. Mấy người vừa đi vừa nói, đến chỗ con bó sấy lần nữa. Lần này hồn sư không sai sót nữa, khó khăn nhưng không quá chắc trở vượt qua được. Đã đánh xong phó bản 20 người, còn lại một phó bản 25 người. Nguyệt Trầm chưa đánh bản này ở khu mới, không rõ ràng tình huống cụ thể, có điều ít khi tập hợp được đông đủ, bọn họ vẫn quyết định đẩy hết một lần, cùng lắm là chết liên tục mấy lần thôi mà. Mấy người hâm mộ vui vẻ theo xem bọn họ đi phó bản, sau đó kiên nhẫn trông coi ở bên ngoài, hơn nữa còn đăng bài trên diễn đàn, quay lại cảnh xe ủi đất đêm nay bị đoàn diệt mấy lần, sau vài giờ đẩy xong, một số bị cắt đi, một số là còn hiển thị, một số trong đó là của bộ phận CP, đem video chia sẻ với đồng dâm, một giây sau đã não bổ ra một bộ phim thần tượng. Náo nhiệt mãi đến tận hừng đông mới nguôi, dường như toàn bộ bài đăng trên diễn đàn đều nói về bọn họ. Cái gì mà ha ha ha, tôi đã tìm được người phù hợp rồi, tay nắm tay dạy bạn làm sao để nặn ra được khuôn mặt giống như Dương Thần, ship Dương Trầm kiếp trước kiếp này, Liệt Dương, gặp anh là may mắn của kiếp này, có bô lão nào biết ngày mai bọn họ còn đánh nữa hay không vân vân. Sáng 1 giờ 33 phút một bài viết mới được đăng lên. Tiêu đề, có một đôi tình nhân nhỏ đánh chết Nguyệt Thần. Chủ lầu phóng to video livestream của Nguyệt Trầm lên rồi giảm tốc độ lại, phía dưới còn ghi thêm mấy dòng chữ. Lúc ấy xem lại video này của Nguyệt Thần hai lần tôi mới cảm thấy kỳ lạ, có thể mấy người hâm mộ đều thấy là người ta đang chơi lớn đánh chết Nguyệt Thần một trận, vậy nên tôi mới cố ý bới móc video này lên, lại bị sợ đến mức nổi cả da gà, mọi người có thể thấy trang bị của bọn họ dởm đến mức nào, cứ cho Nguyệt Thần đang chơi tài khoản phụ ở khu mới nên trang bị không thể bằng tài khoản chính được, nhưng loại chênh lệch này cũng không là gì với anh ta cả, đặc biệt còn có hỗ trợ theo giúp đỡ, thế nhưng kết quả là bị đánh chết, thôi không nói nhiều nữa, mọi người tự xem đi. Đảng cú đêm còn chưa đi ngủ, tò mò nhấn vào, lập tức kinh ngạc. Hỗ trợ kháng khống chế hai lần rất đúng lúc, còn lừa Nguyệt Thần một chiêu, hai người phối hợp lại có thể khống chế Nguyệt Thần hai lần, đặc biệt là kiếm khách kia, phong thái tấn công rất lưu loát, cuối cùng là tàn sát như một vị thần, đúng là châu bò. Đây là ai vậy? Có người nào biết lai lịch của bọn họ không? Mọi người thảo luận nửa ngày mới có người nổi bong bóng, nói bọn họ ở khu mới, còn những thứ khác thì không rõ lắm. Một người trong cuộc là Việt Nhiên vào lúc này đã chìm vào mộng đẹp từ lâu. Cậu hoàn toàn không biết mình đang bị điểm danh trên diễn đàn, thoải mái ngủ thẳng cho đến khi giật mình tỉnh dậy, rồi lại mang bụng rỗng đến bệnh viện làm kiểm tra. Góc truyện audio.com, toàn thân một chút, sau đó ăn sáng với cha ở bên ngoài, rồi lại về nhà. Cậu login vào game, thấy anh họ với học trưởng không online, nghĩ đơn giản có thể là họ đang đi ra ngoài chơi, dù sao anh họ cũng đang đi du lịch, không thể lúc nào cũng chơi game được. Cậu tìm hiểu việc luyện thành hồn thú một chút, bắt đầu làm vật liệu. Bang chủ không online, những người khác hoặc là đi đánh phó bản trước kia, hoặc là làm nhiệm vụ, vô cùng nhàn nhã. nhóm đại bang hội thì đang chạy hoạt động và giành giật từng giây vì xếp hạng đầy phó bản, bang chủ Thủy Vô Ngân của đại bang hội thứ hai cuối cùng cũng chờ được tin từ thủ hạ của hắn. Bang chủ, tôi hỏi rõ rồi, hội viên nói, tôi đi phó bản với một người trong bang hội Bạch Cẩm Lý, người nọ rất lắm lời, chuyện gì cũng nói cho tôi biết hết. Thủy Vô Ngân nói vô trọng điểm, hội viên nói, à, bang chủ của bọn họ là kiếm khách hệ trường kiếm, lấy tên kỹ năng làm ID, gọi là trường kiếm vô ảnh, lần khai hoang này mua thêm một tài khoản hệ trọng kiếm, tên là Lai Nhật Thương Khung, phó bang chủ có hai người, theo thứ tự là Y Quan Cầm và Tâm Tự Thành Cho, đều là sinh viên đại học, bởi vì yêu thích du hiệp nên đã lập nên một bang hội, tôi đã tìm hiểu cấp bậc và xếp hạng thành viên trong bang hội của bọn họ rồi, thực lực như nhau. Đúng là một bang nhàn nhã giải trí, Thủy Vô Ngân nghĩ thầm. Loại bang hội này chiếm một lượng lớn trong giới du hiệp, nếu như không phải do lần khai hoang này, sẽ không có ai chú ý đến bọn họ. Hỏi gã, bọn họ có đẩy mấy phó bản khác không? Hội viên nói, đẩy, còn thiếu một phó bản 25 người nữa thôi, mấy cái khác đều đã đẩy qua. Thủy Vô Ngân kinh ngạc nhanh chóng phản ứng lại, chỉ với một đám người như thế cũng có thể đánh tới thành tích này, phó bản 20 người còn cầm hạng 2, chắc chắn trong bang có cao thủ chỉ huy. Đúng vậy, bang chủ trường kiếm vô ảnh là người lợi hại nhất, phó bản luôn do hắn chỉ huy, hội viên đáp, nghe đâu ban đầu hắn không muốn làm bang chủ, sau đó phó bang chủ nói sẽ quản lý chuyện trong bang, hắn mới đồng ý. Không muốn làm bang chủ, Thủy Vô Ngân nói, bây giờ hắn có đang online không? Hội viên nói, hắn và Y Quan Cầm đều offline cả rồi, chỉ có mỗi Tâm Tự Thành Cho mà thôi. Thủy Vô Ngân nói, cậu đi tìm hiểu chuyện từ Tâm Tự Thành Cho đi, hỏi hắn có muốn gia nhập bang hội của chúng ta không? Hội viên vui vẻ rời đi. Một lát sau, gã trả lời. Hắn từ chối rồi, nói ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình. Thủy Vô Ngân thấy không sao, dù sao hắn cũng chỉ muốn kéo bang chủ tới mà thôi. Hỏi gã, tên trường kiếm vô ảnh kia ngoại trừ không muốn làm bang chủ còn có sở thích nào khác không? Hội viên nói, có, hắn rất yêu vợ mình, vợ của hắn bây giờ đang online, gọi là Thân Hóa Thương Khung. Thủy Vô Ngân cạn lời. Cái tên của cặp tình nhân này đúng là mất tiết tháo ổ mà không hiểu sao tôi lại thấy nó rất quen tai nhỉ. Hội viên nói, là cái người hôm qua Nguyệt Thần nói muốn thu làm đồ đệ. Thủy Vô Ngân ngơ ngác, sáng kiến lập tức lóe lên. Tôi có một ý này, nhanh, cậu lập tức tìm thêm mấy người tổ đội đến giết cậu ta đi, sau đó chúng ta chạy đến cứu người. Hội viên ngây người, hả, cách chương.